Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1102, dù sao ta là hạng thấp kém. Chỉ ngắn ngủi một tháng thời gian, trong Đại Hưng Thành tới tham gia lính mới người thì có hơn 20 ngàn. Cái này để cho Hoàng đế tâm tình cũng đổi được vô cùng vui vẻ. Chính hắn có thể đến hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng. Vì sao mình sẽ có thể lái được Tim Thành như vậy? Hơn nữa cả người cũng thời thời khắc khắc tản ra một loại tinh thần phấn chấn. Nhưng là liền bên người hắn nội thị Chân Tiểu Đao đều thấy rõ. Hoàng đế không giống nhau. Là bởi vì là hoàng đế đem tâm tư biến thành hành động. Mà ở nơi này trước kia, không có ai có thể để cho hoàng đế cũng như này thay đổi. Cho nên Chân Tiểu Đao nói. Hoàng hậu nương nương nhất định là một tiên nữ. Có lẽ ở hoàng đế bệ hạ trong lòng. Cũng là nghĩ như vậy đi. Bởi vì bệ hạ ở xem hoàng hậu thời điểm. Trong ánh mắt như vậy hào quang. Cũng giống là đang nhìn thần tiên. Có thể cứu hắn thần tiên. Mặc dù biết là trễ như vậy. Mặc dù biết vậy như vậy ngắn. Nhưng mà hoàng đế biết. Nàng đã là trong lòng mình lớn nhất quan tâm. Ngày trước trong mưa to. Hoàng đế thấy được hoàng hậu đang bồi hắn đổ vào mưa. Cũng nhìn thấy dưới mái hiên đám kia cẩm y đại nhân. Hoàng đế chạy tới. Không cho phép nàng đổ vào mưa. Cho nên hoàng đế cũng nhìn thấy đám kia cẩm y đại nhân. Vậy đang nhìn dưới mái hiên hoàng hậu. Vì vậy, hoàng đế tìm được Đoạn Ngoan. Cái này trước mắt mới ngưng. Hoàng đế số lượng không nhiều còn có thể tìm được cao thủ giang hồ. Đã từng trong Đại Hưng Thành có rất nhiều cao thủ giang hồ có thể là hoàng đế sử dụng. Nhưng sau đó cũng bị mất. Có đi có chết. Đoạn Ngoan là cái con đường hoang dã xuất thân người. Hắn ở Nam Cương thời điểm không phải hải tặc có thể so với hải tặc giết người còn nhiều hơn hơn. Ở lớn kẻ gian Lý Huynh Hổ thủ hạ thời điểm. Lý Huynh Hổ đều phải kiêng kỵ hắn hung danh. Không dám trọng dụng. Không thể làm gì khác hơn là phái hắn tới trong Đại Hưng Thành chịu chết. Lúc ấy Lý Huynh Hổ ý tưởng phải. Nếu như tên súc sinh này người giống vậy có thể giết đại sở hoàng đế. Đó chính là cõi đời này nhất kiếm làm ăn. Cho nên bỏ mặc Đoạn Ngoan muốn bao nhiêu tiền. Hắn cũng cho. Còn muốn cho nhiều. Đoạn Ngoan vậy không thể nói là cái hơn người thông minh. Phàm là ranh giới cuối cùng thấp người. Hoặc là không có chắc sợi người. Thật ra thì cũng không thể nói có nhiều thông minh. Hắn đến Đại Hưng Thành sau đó quả thật muốn ám sát hoàng đế. Bởi vì hắn cầm đại bút bạc. Nhưng mà sau đó hắn thành hoàng đế người. Không phải bởi vì hắn sợ. Mà là bởi vì hắn tỉnh ngộ lại. Lý Huynh Hổ chính là phái hắn đi tìm cái chết. Hắn là một tên ác nhân. Có thể hắn vậy chán ghét bị người lợi dụng. Hoàng đế nhìn Đoạn Ngoan hỏi. Ngươi còn muốn cái gì? Đoạn Ngoan suy nghĩ một chút, mình trên người bây giờ đã có đại tướng quân quân chức, có nhất đẳng hầu tước vị, còn thiếu cái gì chứ? Hắn trả lời, thần mong muốn, bệ hạ không nhất định có thể cho. Hoàng đế nói, người biết trẫm tại sao tìm ngươi sao? Đoạn Ngoan lại không thông minh, đại khái cũng có thể đoán được, vì vậy gật đầu nói, hồi bệ hạ, thần biết, hoàng đế chậm rãi khạc ra một hơi. Nếu ngươi biết, nên rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể làm được trẫm muốn để cho ngươi làm được. Trẫm cái gì đều được cho ngươi. Đoạn Ngoan nhìn trước mặt hoàng đế. Lần đầu tiên cảm thấy hoàng đế cách mình không có xa như vậy. Cho nên hắn cảm thấy hoàng đế có chút buồn cười. Vì một người phụ nữ, hoàng đế lại có thể đi cầu hắn như vậy một cái hèn mọn xuất thân ra hòa. Thật tốt cười, vậy thật tốt chơi. Cho nên hắn muốn chơi chơi. Bệ hạ thật cái gì đều nguyện ý. Đoạn Ngoan lại hỏi một lần. Hoàng đế gật đầu. Ngươi chỉ để ý nói. Đoạn Ngoan lần này không chút suy nghĩ liền nói ra. Bởi vì hắn mới vừa rồi cũng đã nghĩ đến. Còn nghĩ nếu như hoàng đế có thể đáp ứng. Vậy mình thì thật là cõi đời này châu nhất ra người. Không có một trong. Chỉ muốn liền cảm thấy rất kiêu ngạo. Bệ hạ. Nguyện ý cùng ta kết bái là huynh đệ sao? Ta tuổi tác so ngươi lớn. Có thể ngươi là bệ hạ. Cho nên bệ hạ đương nhiên là đại ca. Đoạn Ngoan nói ra những lời này sau đó. Cứ nhìn ánh mắt của hoàng đế. Hoàng đế sững sốt, người thật là to gan. Hoàng đế tức giận một tiếng. Đoạn Ngoan nhún vai, bệ hạ biết, ta như vậy người, nói lòng tham không đáy không giả. Bởi vì khi đó ta không có gì cả, cho nên liền muốn cái gì cũng có. Có thể ta như vậy người, nói vô dục vô cầu cũng không giả. Bởi vì ta hiện tại cái gì cũng có. Hắn cười nói, đuổi kịp bệ hạ như vậy bệ hạ. Cho nên những cái kia là bệ hạ bán mạng các binh lính không làm nổi đại tướng quân. Ta lại có thể làm đại tướng quân. Những cái kia là bệ hạ tử chiến tướng quân phong không được hầu. Mà ta cũng đã là nhất đẳng hầu. Hoàng đế cảm giác được mình trên mặt đau rát. Giờ khắc này, hắn mới biết mình trước làm nhiều ít chuyện sai lầm. Bị một cái người trong giang hồ như vậy châm chọc. Vẫn là trong chốn giang hồ tầng dưới chót nhất nhất không lên được mặt bàn loại người như vậy trước. Mặt châm chọc, hoàng đế tim là cảm thụ gì? Có thể tưởng tượng được, bệ hạ tại sao không đáp ứng ta ư? Đoạn Ngoan nói, bệ hạ liền đại tướng quân và hầu tước cũng cho ta. Ta gặp người thì khoác lác xuỵt, đã cảm thấy không có ý gì. Bởi vì qua tươi sức lực, người khác vậy đều nghe chán ghét. Nhưng nếu là bệ hạ và ta kết bái mà nói, cái này ra bò ta có thể thổi rất lâu. Dẫu sao thiên hạ chỉ ta một cái. Bệ hạ đại khái không biết đi. Ta tại sao giết nhiều người như vậy? Là bởi vì là ta thích ở trước mặt người khác khoác lác. Hơn nữa ta khoác lác thời điểm không ai dám không nghe. Hoàng đế hỏi, như trẫm không đáp ứng đâu. Đoạn Ngoan nói, hoàng hậu nương nương thật là đẹp à thật. Bệ hạ diễm phúc không cạn, thần vậy gặp qua nhiều nữ nhân như vậy, có thể không có một cái người phụ nữ có thể như hoàng hậu nương nương như vậy làm người ta động tâm, người đáng chết. Hoàng đế giận dữ, muốn rút ra đao, có thể hoàng đế không có bái phục đao. Đoạn Ngoan có, Đoạn Ngoan thanh đao tháo xuống để lên bàn, đẩy cho hoàng đế, bệ hạ, thần có đao, có thể bệ hạ giết thần sao? Nếu như bệ hạ có thể giết thần, vậy bệ hạ liền có thể mình đi bảo vệ quan tâm phụ nữ. Hoàng đế tay đã đưa ra ngoài, có thể lại ngừng giữa không trung. Hoàng đế trong lòng hỏi mình, ta tại sao phải tới? Bởi vì hắn không có cách nào, thật không có cách nào. Hắn quả thật còn có đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu. Hắn vậy tin chắc Huệ Xuân Thu trung thành, nhưng đại nội thị vệ không nhất định trung thành. Hôm nay Huệ Xuân Thu thủ hạ những thị vệ kia, lại có bao nhiêu người nhưng thật ra là những tên kia an bài ở hoàng đế bên người. Ai có thể nói rõ ràng, có lẽ âm thầm đối hoàng hậu ra tay, thì có thể là người trong cung, có thể là Huệ Xuân Thu thủ hạ đại nội thị vệ, cũng có thể là chân tiểu đao thủ hạ thái giám, những người đó, chỗ nào cũng nhúng tay vào, trẫm đáp ứng. Hoàng đế tay ở trên bàn nặng nề đánh một tí. Trẫm đáp ứng. Ha ha ha ha ha, Đoạn Ngoan vui vẻ cười to. Sau đó quen bào quỳ sụp xuống đất. Bái kiến hoàng đế đại ca. Ha ha ha, đại ca ở trên cao. Bị tiểu đệ một bái. Từ ngày này bắt đầu. Bên cạnh hoàng hậu là thêm một cái nhìn như làm người ta chán ghét ra hỏa. Hắn thật rất làm người ta chán ghét. Hắn không có chút nào che giấu mình đối hoàng hậu nương nương thích. Bỏ mặc lại bao nhiêu người ở đây. Hắn cũng không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương xem. Hoàng hậu nương nương bên người những cái kia cung nữ mỗi một cái đều sợ hắn. Sợ đến trong xương, thấy hắn liền đi trốn. Bởi vì các nàng đều biết, Đoạn Ngoan là thật kẻ ác. Hoàng hậu nương nương có thể đoán được đây là bệ hạ an bài. Nàng vậy có thể đoán được bệ hạ tại sao sẽ như vậy an bài. Cho nên nàng dù là lại không thích Đoạn Ngoan, lại chán ghét, vậy không có cự tuyệt. Bởi vì nàng biết mình cự tuyệt mà nói, hoàng đế sẽ rất không nỡ. Hoàng đế à, thật vất vả tài xây dựng một chi lính mới. Thật vất vả tài để cho chi quân đội này đối hắn có vô cùng trung thành. Thật vất vả tài phấn khởi muốn cố gắng xoay chuyển tình thế. Nàng không thể để cho hoàng đế phân tâm. Đoạn Ngoan không chút kiêng kỵ đến cái gì bước. Trên giáo trường, hoàng đế ở mang các tân binh thao luyện. Ở đó một hàng mao chuông. Hoàng hậu nương nương ở khom người là các tân binh nấu cháo. Đoạn Ngoan liền tựa vào trên cây cột, nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương hông và cái mông xem. Không có chút nào che giấu xem. Có một cái kêu là trâu mà cung nữ chân thực không nhịn được. Tiến lên lớn tiếng dày. Đoạn Ngoan chỉ là cười một tiếng. Liếc trâu mà một mắt sau mới đi. Hoàng hậu nương nương ở bên cạnh cái ao tự tay cho hoàng đế giặt quần áo thời điểm. Đoạn Ngoan đi tới nàng bên người đứng lại. Sau một hồi trầm mặc hỏi nàng. Hoàng hậu nương nương, người biết bệ hạ tìm ta thời điểm. Mở xảy ra điều gì điều kiện sao? Hoàng hậu không để ý tới. Chỉ là cúi đầu tiếp tục giặt quần áo. Cung nữ trâu mà dũng cảm đứng lên. Người lập tức rời đi. Đoạn Ngoan không để ý tới nàng. Như cũ tự mình đối hoàng hậu nói. Ta cùng bệ hạ nói. Muốn để cho ta bảo vệ hoàng hậu nương nương cũng được. Hay ta được kết bái. Hoàng hậu nương nương tay đột nhiên dừng lại. Bả vai nhưng run một tí. Nàng là bệ hạ cảm thấy khuất nhục. Và như vậy một cái hạng thấp kém kết bái. Hoàng đế cũng là vì nàng. Thật ra thì Đoạn Ngoan thật dài khạc ra một hơi. Ta lúc ấy muốn cùng bệ hạ nói điều kiện là. Bệ hạ à, ngươi không bảo vệ được người phụ nữ ngươi cho ta à? Ta mới có thể bảo vệ được. Cung nữ trâu mà sắc mặt trong nháy mắt liền liếc. Thị vệ ở chỗ nào? Xa xa đang cùng hoàng đế cùng huấn luyện đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu nghe được. Lập tức liền chạy tới. Đoạn Ngoan thấy được, nhưng cười nhạt, hắn đánh không lại ta. Nếu như ta nguyện ý, tùy thời đều có thể giết hắn. Hắn hỏi hoàng hậu nương nương. Người biết, rõ ràng ta là muốn lấy được ngươi. Có thể ta nhưng đối bệ hạ nói không bằng chúng ta kết bái đi. Là tại sao không? Hoàng hậu đứng dậy, không nói gì, nhưng lại cùng Đoạn Ngoan mắt đối mắt. Không sợ hãi, Đoạn Ngoan thua. Hắn không biết mình tại sao thất bại. Cho nên thở dài, xoay người rời đi. Cùng ngày ban đêm. Cung nữ trâu mà nói vậy tên ác nhân chân thực không thể tín nhiệm. Cho nên nàng muốn cùng hoàng hậu nương nương ở cùng một chỗ. Nếu như ác nhân kia thật sự có ngạt niệm, nàng còn có thể đỡ một chút. Hoàng hậu nương nương và Đoạn Ngoan đối mặt thời điểm không sợ. Có thể trong lòng nhưng thật sợ. Cho nên nàng đáp ứng. Dẫu sao, nàng tài 16 tuổi. Trâu mà xoay người đi ra ngoài. Nói phải đem chăn nệm ôm tới. Hoàng hậu nương nương ngủ ở trong nhà. Nàng ngủ ở ngoài phòng. Có động tĩnh gì nàng cũng có thể biết. Nhưng mà trâu mà đi hồi lâu cũng chưa có trở về. Hoàng hậu có chút không nỡ. Mang theo mấy cái cung nữ qua bên kia tìm. Các nàng ngủ ở giáo trường. Bệ hạ muốn cùng những binh lính kia cùng ở. Khoảng cách các nàng bên này khá xa. Dẫu sao vậy sẽ lo lắng những tân binh kia biết hay không quấy rầy đến hoàng hậu các nàng. Cung nữ ở tại nhà bên trong. Khoảng cách ngược lại cũng không phải quá xa. Cũng chính là 20-30 trượng. Theo lý thuyết châu mà sớm nên trở về. Hoàng hậu nương nương mang người đến phối phòng bên kia. Liền thấy trong phòng đèn sáng. Châu mà nằm lên bàn. Vậy tên ác nhân đang làm ác. Hắn một cái tay bấm châu mà cổ. Châu mà liền không cách nào phản kháng. À, một màn này, cầm hoàng hậu hù được hoa dung thất sắc, kinh kêu thành tiếng, nhưng mà Đoạn Ngoan nhưng thật giống như căn bản không có cái gì quan tâm. Đi ngoài cửa sổ nhìn một cái, thật giống như còn cười một tiếng. Hoàng hậu trốn, chạy mất dạng, nàng chạy đi tìm hoàng đế. Đại nội thị vệ cửa sông lại vây gian phòng này. Hoàng đế không lâu sau vậy mang người chạy tới. Cầm gian nhà thành nước chảy không lọt, có thể Đoạn Ngoan nhưng lại còn là không có động tĩnh. Xong chuyện sau đó, vậy bóp chết châu mà, sau đó đưa lên quần đi ra. Hắn ngay trước mặt mọi người hướng hoàng đế kêu một tiếng. Đại ca, ánh mắt của hoàng đế bên trong bắt đầu bốc lửa. Cũng không đợi hoàng đế nói chuyện, Đoạn Ngoan chỉ trong phòng, nàng chăn nệm bên trong ẩn giấu đao. Nếu như đại ca hiện tại muốn tra cái gì nói, không bằng tra một chút nàng là ai tiến cử vào cung. Sau đó hắn lại còn có thể cười được. Nàng muốn giết hoàng hậu nương nương, cho nên nàng phải chết. Trước khi chết ta dùng một tí, không lãng phí, dù sao ta là hạng thấp kém. Ta không sợ nàng bẩn, còn rất non, sau đó liền đi. Hoàng đế phái người đi vào lục soát. Ở châu mà đã cuốn tốt chăn nệm bên trong phát hiện đao. Ở châu mà trong quần áo phát hiện đóng kín một cái mật thư. Hoàng đế yên lặng chốc lát, cầm vậy phong mật thư xé nghiền, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.